Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 22 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 22 của bộ truyện này. Giờ lành đã đến, người chủ trì bước lên sân khấu, đám cưới chính thức bắt đầu. Diêu Thẩm Tuyền mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, nắm tay Diêu Trọng Bình. Nhìn toàn bộ khách trong lễ đường, hầu như thân phận đều bất phàm. Nụ cười trên mặt Diêu Thẩm Tuyền càng thêm rạng rỡ. Nhà họ Chử quả thật không phải là một gia tộc tầm thường. Ước mơ của cô ta rốt cuộc cũng đã thành hiện thực. Cô ta sẽ sớm trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Chử. Trái tim cô ta phấn khích, gần như không thể kìm nén, sắp nhảy ra ngoài. Diêu Trọng Bình giao cô ta cho Chử Húc. Người chủ trì bắt đầu đọc lời tuyên thệ trong đám cưới. Đúng lúc này vang lên tiếng huyên náo. Một loạt cảnh sát mặc đồng phục đi vào, rồi đi thẳng lên bục. Cô Diêu, tôi là Đổng Hạo, đội trưởng đội 1, văn phòng kinh đô của cuộc điều tra đặc biệt. Bây giờ tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án giết người. Đây là lệnh giam giữ, mời cô đi theo chúng tôi. Một tiếng giống như sét lớn, cả lễ đường đều chấn động. Tuy nhiên chỉ trong nửa ngày, tin tức này lan truyền khắp kinh đô. Trên mạng không ngừng thảo luận, cô dâu bị cuộc điều tra đặc biệt bắt đi trong đám cưới. Chữ Ngạn và chữ Quang Viễn, hai vị đại lão đều ra mặt. Đáng tiếc, trường hợp này, bọn họ cũng không thể giữ con dâu khỏi tay cuộc điều tra đặc biệt. Cuộc điều tra đặc biệt đều rất kiên định. Hơn 10 người hùng hổ bước vào, tất cả ai nấy đều là thiên sư trung cấp trở lên. Còn có lệnh bắt giữ được đóng dấu. Nhà họ Chữ có thể chống lại chuyện này trước mặt quan khách hay sao? Mẹ kiếp, cuộc điều tra đặc biệt cố tình đến tát vào mặt họ hay sao? Bình thường không phải nói thực lực tứ đại gia tộc lợi hại ư? Quốc gia cũng phải kiêng nể ba phần. Từ việc này có thể thấy quốc gia vẫn là quốc gia. Có vài người bị tứ đại gia tộc tẩy não rồi sao? Đương nhiên, cha cậu vẫn là cha của cậu. Tôi chỉ không hiểu Diêu Thẩm Tuyền là Bạch Liên Hoa mưu mô như vậy. Bộ mặt cũng đã lộ ra rồi. Tại sao Chữ Húc vẫn kết hôn với cô ta? Hay là nói Chữ Húc đâm đầu vào tình yêu, bị một người phụ nữ mê hoặc tới mụ đầu? Vậy còn chữ Ngạn và chữ Quang Viễn thì sao? Bọn họ thật sự đồng ý cho cô ta bước vào cửa ư? Bây giờ thì hay rồi, mặt mũi nhà họ Chữ đều đã mất hết. Không chỉ mất mặt thôi đâu, chuyện xấu này đúng là lớn. Còn đám người nhà nào lộn xộn như vậy đâu, còn là cuộc điều tra đặc biệt đến đón người. Cô dâu không phải chạy theo người khác, mà là bị bắt vào cục. Có ra được hay không còn chưa biết. Chưa từng có gia tộc nào xảy ra chuyện như vậy đâu. Chưa kể, nhà họ Chữ còn là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Sao đều bàn chuyện đến nhà họ Chữ bị mất mặt? Mọi người không tò mò tại sao Diêu Thẩm Tuyền bị bắt ư? Tò mò chứ, sao lại không tò mò? Vấn đề là vừa bị bắt đi, còn không biết rõ tình hình, không biết sao. Tại cuộc điều tra, là nạn nhân của vụ án, Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyền đều được mời đến. Nhưng khác với Diêu Thẩm Tuyền, họ đến đây để thực hiện các thủ tục để cuộc điều tra đặc biệt có thể dễ dàng tìm ra chân tướng. Sau khi ghi lại khẩu cung, Đổng Hạo lịch sự cảm ơn Lục Nghiêu rồi đích thân tiễn hắn ra ngoài. Ở cửa, Lục Nghiêu gặp Diêu Cảnh Tuyền tình cờ cũng đi ra. Hai người nhìn nhau gật đầu. Lông mày của Diêu Cảnh Tuyền nhảy lên. Là do anh làm? Lục Nghiêu lắc đầu. Không, là Lương gia. Nét mặt của Diêu Cảnh Tuyền tràn đầy hoài nghi. Lục Nghiêu bất lực nhún nhún vai. Được rồi, là tôi lén lút thúc đẩy một chút. Diêu Cảnh Tuyền chớp chớp mắt. Tôi cũng lén thúc đẩy. Ánh mắt của Diêu Cảnh Tuyền tối sầm. Diêu Thẩm Tuyền và nhà họ Lương bất hòa. Tôi biết nhà họ Lương sẽ không từ bỏ. Tôi cảm thấy nhà họ Lương đang thu thập chứng cớ chống lại Diêu Thẩm Tuyền. Vì vậy tôi đã bí mật tiết lộ tin tức mà tôi biết cho họ. Cô có bàn tay vàng sống lại. Ngay từ đầu cô đã biết ai đã bán mê thất hoa cho Diêu Thẩm Tuyền. Nhưng người đó đang làm loại hình kinh doanh bất hợp pháp. Luôn rất thận trọng, hành tung bất định. Trong tay cô không có người, cô không tìm được. nhưng cũng không có nghĩa là nhà họ Lương cũng không tìm được. Lục Nghiêu hiểu ý, hai người mỗi người đi một đường. Ngày hôm sau, Lục Nghiêu khởi hành đến thành phố Du Châu. Kỳ thi cuối cùng của Học viện Thiên Xu đã đến. Sinh viên tham gia cuộc thi huyền môn được miễn thi thực hành. Bọn họ chỉ cần cạnh tranh trong các khóa học lý thuyết và văn hóa là được. Mà sang năm tới đã là năm cuối cấp. Toàn bộ năm cuối là một thời gian thực tập, không cần phải đi học. Sinh viên có thể tự mình đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau, miễn là có thể nộp báo cáo nhiệm vụ khi tốt nghiệp. Đương nhiên, nhiệm vụ này cần phải được Cục Điều tra Đặc biệt hoặc Hiệp hội Thiên Sư đưa ra. Trong dân gian và chợ đen không được tính. Nói cách khác, sau này, Lục Nghiêu có thể sống ở Kinh Đô mà không ảnh hưởng đến việc học. Huyền môn suy cho cùng khác với các học viện khác. Các lớp học lý thuyết và văn hóa kéo dài 3 ngày. Sau 3 ngày, Lục Nghiêu trở lại Kinh Đô một lần nữa. Tin đồn về việc Dư Thấm Tuyên bị bắt đã rộ lên khắp nơi. Không cần biết tin tức này đến từ đâu, tóm lại tôi sẽ nghiêm túc nói với mọi người. Dư Thấm Tuyên bị bắt vì vụ việc trước đó. Lục Nghiêu và Dư Cảnh Tuyên rơi vào trong mê thất hoa là do Dư Thấm Tuyên thiết kế. Người bán mê thất hoa cho Dư Thấm Tuyên, còn chỉ ra người mua là Dư Thấm Tuyên. Nè bạn ơi, cho dù là vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể chứng minh Dư Thấm Tuyên đã mua mê thất hoa. Làm sao có thể chứng minh được cô ta hãm hại Lục Nghiêu và Dư Cảnh Tuyên? Nè, Dư Thấm Tuyên mua được mê thất hoa, sau đó Lục Nghiêu và Dư Cảnh Tuyên đã gặp phải mê thất hoa rồi gặp nạn. Hơn nữa, Dư Thấm Tuyên có đủ động cơ, không đúng hay sao? Mặc dù theo lý luận chung, thời gian là trùng hợp và động cơ là đủ, nhưng mà Dư Thấm Tuyên là một nghi phạm quan trọng, nhưng thật sự không đủ để chứng minh Dư Thấm Tuyên đã làm chuyện này. Tuy nhiên, sau khi Cục Điều tra Đặc biệt bắt giữ người trồng và bán trái phép mê thất hoa với giá cao, cơ quan đã tập trung điều tra loại antifan và phát hiện tên kia và người nhà đã nhanh chóng rời khỏi đất nước sau vụ việc. Vài ngày trước, cùng người nhà trở về nước và bị Cục Điều tra Đặc biệt phát hiện ra, nơi đang theo dõi vấn đề mời đi uống nước và cậy ra sự thật. Lúc này có người đã đưa tin cho gia đình họ 2 triệu để antifan nhận tội. Hơn nữa, antifan cũng thừa nhận đó là sự thật. Theo các manh mối, Cục Điều tra Đặc biệt phát hiện ra tài khoản chuyển tiền là của Dư Thấm Tuyên. Cục Điều tra Đặc biệt vẫn đang tìm thêm bằng chứng, nhưng ít nhất Dư Thấm Tuyên đã bị kết tội mua mê thất hoa bất hợp pháp và dùng một số tiền khổng lồ để dụ người khác cản trở công lý. Hai tội danh được thành lập, Dư Thấm Tuyên ngồi tù là cái chắc. Ôi trời ơi, tôi đã nói sự tình không đơn giản mà, còn tìm kiếm thêm gì nữa chứ, không phải đã rõ ràng rồi sao, là do Dư Thấm Tuyên. Mặc dù đối với chúng ta, chuyện đó gần như rõ ràng, nhưng đối với tư pháp, thật sự cần thêm nhiều bằng chứng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Dư Thấm Tuyên chắc hẳn không thể trốn thoát. Ít nhất, nếu cô ta cứ cắn chết nói không làm, vậy cô ta sẽ giải thích tung tích của mê thất hoa cô ta mua như nào. Chuyện này không thể nào bịa đặt. Là bao nhiêu oán hận cơ chứ? Đều vì từ hôn mà tính kế vị hôn phu. Lục Nghiêu suýt nữa đã chết. Nếu muốn từ hôn thì cứ trực tiếp từ hôn không được sao? Cần gì phải lấy mạng của người khác? Đâu chỉ muốn mạng của người ta, còn muốn người ta thân bại danh liệt. Nghĩ xem, lúc đó mọi người đều nói Lục Nghiêu ra sao. Chuyện mê thất hoa đó không dễ dàng tra ra. Qua 3 ngày là chuyện sẽ vào lãng quên. Nếu không phải vào phút chót, Lục Nghiêu đã ngất xỉu ở cổng Học viện Thiên Huyền do nhầm lẫn, được phóng viên y tế hàng đầu và có nguồn lực dồi dào của Thiên Huyền phát hiện ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lục Nghiêu làm sao có thể chứng minh mình vô tội được? Chẳng lẽ cả đời này hắn không phải chịu danh xấu này sao? Dư Thấm Tuyên đúng là tâm địa độc ác, đây đúng là vị hôn thê độc ác nhất trong lịch sử. Đàn ông nhìn thấy cũng phải run cầm cập. Gặp một người phụ nữ như vậy, không biết Lục Nghiêu đã gặp bất hạnh trong mấy kiếp. Mọi người đều quên rồi, Dư Cảnh Tuyên cũng là nạn nhân của vụ việc. Đó là chị gái ruột đó, giết hôn phu của mình còn đổ lỗi cho chị ruột. Đây là hành vi thần thánh gì không biết. Ôi trời, đúng là chị em cây khế. Không không không, gì mà chị em cây khế? Đây là tình chị em, giữa chị em mà phải tàn nhẫn như vậy sao? Nè, bạn gì ơi, tàn nhẫn gì chứ? Tìm hiểu chút về tranh đấu của nhà giàu. Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nếu thủ đoạn này của Dư Thấm Tuyên thành công, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lục Nghiêu sẽ bị mang danh là cặn bã. Diêu Thấm Tuyên thì thành công rút khỏi hôn sự mà vẫn giữ được thể diện, còn có thể giữ của hồi môn của nhà họ Lục, nhận đủ lợi ích. Về phần Diêu Cảnh Tuyên, nếu trúng mê thất hoa, linh căn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thế gia huyền môn coi trọng tư chất linh căn, không có thứ này, trong tình huống Diêu gia chỉ có hai chị em, thì Diêu Cảnh Tuyên trực tiếp mất đi tư cách thừa kế. Nhà họ Diêu tự nhiên trở thành tài sản của Diêu Thấm Tuyên. Phương pháp này đúng là cao minh, tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Chẳng trách người ta lại nói, không có gì ngạc nhiên khi người ta nói phụ nữ lòng dạ rắn rết, lòng dạ người phụ nữ độc ác nhất. Cổ nhân đúng là không lừa gạt chúng ta. Nè, con mẹ mày chứ, lòng dạ phụ nữ độc ác nhất, cả gia đình mày mới độc ác nhất đó. Nói một mình Diêu Thấm Tuyên chứ đừng có vơ đũa cả nắm có được không? Cô ta xứng đáng thay mặt toàn bộ phụ nữ hay sao? Lúc này, một tin tức khác nổ ra. Diêu Cảnh Tuyên và Diêu Thấm Tuyên không phải chị em cùng một mẹ. Ôi, lại là kịch hay của hào môn. Hơn 20 năm trước, nhà họ Diêu vẫn chỉ là một gia tộc hạng ba. Nhưng Diêu lão gia tử có năng lực xuất chúng, gia đình lại tham gia vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau, có nền tảng vững chắc, cũng xem như là một gia tộc tầm trung. Vào thời điểm đó, Diêu Trọng Bình còn tràn đầy sức trẻ, được cha mẹ yêu chiều mà trở nên kiêu ngạo ngang ngược. Lúc ở trường học, ông ta đã nhất kiến chung tình với Mạnh Thanh, sau đó theo đuổi Mạnh Liệt. Cuối cùng dùng nhiều cách khác nhau mà theo đuổi được Mạnh Thanh về tay. Mặc dù nhà họ Mạnh không nghèo, nhưng chỉ ở tầm trung, không thể so sánh với nhà họ Diêu. Diêu lão gia tử rất coi trọng môn đăng hộ đối nên không đồng ý. Hai cha con cãi nhau một trận lớn, lời nói tàn nhẫn đến mức Diêu lão gia tử đuổi Diêu Trọng Bình ra khỏi nhà họ Diêu. Diêu Trọng Bình trong cơn tức giận cũng nói sẽ không bước chân vào cửa nữa, rồi dẫn Mạnh Thanh bỏ đi. 2-3 tháng đầu, Diêu Trọng Bình còn có tiền trong người, tình cảm đôi vợ chồng trẻ đang lúc nồng thắm. Phía trên không có cha quản, ngày tháng trôi qua không cần phải nói hạnh phúc ra sao. Nhưng không bao lâu, tiền trong tay Diêu Trọng Bình gần như cạn kiệt. Tư chất của ông ta không quá tốt, lúc đó ông ta đã 20 tuổi, thậm chí còn không phải là thiên sư sơ cấp. Số đơn hàng mà thiên sư thực tập có thể nhận được đã ít lại càng ít. Căn bản là không có tiền. Nhưng nếu ông ta làm việc nghiêm túc, tích lũy từ từ, đợi thực lực tăng cũng không phải là không thể. Chẳng qua Diêu Trọng Bình đã quen với ngày tháng làm đại thiếu gia mơ mộng hão huyền. Ông ta luôn cảm thấy đó chỉ là những khoản lợi nhuận cỏn con, không thèm để vào mắt. Không còn cách nào khác, Mạnh Thanh chỉ có thể làm nhiều hơn. Nhưng tư chất của bà tương tự như Diêu Trọng Bình. Cũng may bà chịu thương chịu khó, chăm chỉ nỗ lực. Bà thật sự muốn sống cuộc sống tốt hơn. Nếu làm theo suy nghĩ của bà cũng không phải là không thể. Nhưng Diêu Trọng Bình đã quen tiêu xài phung phí, tiêu tiền mà không có chừng mực. Những nhiệm vụ thiên sư thực tập mà bà nhận được thật sự khó khăn, khiến bà ngày càng mệt mỏi. Có đôi khi bà liều mạng kiếm chút tiền đó, trong mắt người khác số tiền đó cũng đủ, nhưng làm sao đủ cho đại thiếu gia phung phí. Dần dần hai người bắt đầu cãi nhau, sau đó những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Những vất vả nghèo khó của cuộc sống khiến Diêu Trọng Bình dần hối hận. Ông ta cảm thấy nếu không phải vì Mạnh Thanh, ông ta vẫn là đại thiếu gia lớn của nhà họ Diêu. Một lần đi ra ngoài, ông ta đã gặp Lương Tố Vân. Trước kia, Lương Tố Vân thích ông ta, nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn thích. Diêu lão gia tử cũng từng đề cập muốn tác hợp hai người. Diêu Trọng Bình nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động. Nếu ông ta ở bên Lương Tố Vân theo nguyện vọng của Diêu lão gia tử, vậy ông ta có thể thuận lợi quay trở về nhà họ Diêu. Diêu lão gia tử sẽ không còn tức giận nữa. Ý nghĩ này vừa phát sinh đã nhanh chóng nảy nở. Hơn nữa Lương Tố Vân cũng có ý này. Hai người qua lại rồi ở bên nhau. Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm, sắp xếp chuyện quay trở về nhà họ Diêu, Lương Tố Vân và Diêu Trọng Bình, một người đe dọa, một kẻ dỗ dành lừa gạt để cho Mạnh Thanh ly hôn. Chỉ là lúc đó không ngờ Mạnh Thanh đã có cốt nhục của Diêu Trọng Bình. Mạnh Thanh cũng cứng rắn, bà tự cho rằng mình đã nhìn thấy bộ mặt thật của Diêu Trọng Bình, cũng không nghĩ đến việc tìm Diêu Trọng Bình nữa, nhưng bà vẫn muốn sinh ra đứa bé này. Điều mà mọi người không ngờ tới là khi Lương Tố Vân và Diêu Trọng Bình trở về nhà họ Diêu, Diêu lão gia tử không chỉ không vui lòng mà còn tức giận hơn. Đúng là ông ta thích môn đăng hộ đối, không chấp nhận Mạnh Thanh làm con dâu. Ông ta cũng muốn nhân cơ hội này ép Diêu Trọng Bình, xem con mình có thể trưởng thành hay không. Nhưng mà cách làm của Diêu Trọng Bình hoàn toàn khiến cho ông ta thất vọng, tim càng nguội lạnh hơn. Để trở về với nhà họ Diêu mà con trai ông ta đã bỏ rơi vợ và kết hôn với người khác. Ngay lúc đó ông ta mới nhận ra giáo dục trong 20 năm qua của mình thất bại ra sao. Diêu lão gia tử rất tức giận, thậm chí còn đánh Diêu Trọng Bình một trận nặng. Nhưng ông ta còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ lại đuổi ra ngoài sao? Ông ta chỉ có một thằng con trai, lại phản đối Diêu Trọng Bình và Lương Tố Vân ư? Chân trước Diêu Trọng Bình lấy giấy chứng nhận ly hôn, chân sau lấy giấy đăng ký kết hôn, chưa kể trong bụng Lương Tố Vân còn có một đứa bé. Diêu lão gia tử chỉ có thể thừa nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lúc đứa bé trong bụng vẫn còn nhỏ, đã tổ chức một đám cưới cho hai người. Nhưng trong lòng ông ta lại cảm thấy nhà họ Diêu có lỗi với Mạnh Thanh. Ông không chấp nhận Mạnh Thanh là một chuyện, Diêu Trọng Bình đối xử với Mạnh Thanh như vậy lại là chuyện khác. Cho nên ông ta phái người đi tìm Mạnh Thanh, muốn bù đắp. Ông ta đã tìm được cũng biết Mạnh Thanh mang thai, nhưng Mạnh Thanh không chịu nhận sự giúp đỡ của nhà họ Diêu. Diêu lão gia tử không thể làm chuyện cướp đứa bé nên đã từ bỏ, nhưng ông ta đã phái người đến chăm sóc cho Mạnh Thanh. Suy cho cùng, chính con trai ông ta đã gây ra tội lỗi. Hơn nữa trong bụng Mạnh Thanh còn có cháu của ông ta đương nhiên phải để ý. Vài tháng sau, Lương Tố Vân và Mạnh Thanh gần như sinh con cùng lúc. Kiểm tra tư chất của Diêu Thấm Tuyên khi sinh ra rất bình thường, không quá tệ nhưng mà không xuất sắc. Không ngờ Mạnh Thanh và Diêu Trọng Bình đều có tư chất bình thường, nhưng con của họ sinh ra lại có tư chất cao. Diêu lão gia tử làm sao có thể không vui. Hơn nữa lúc Mạnh Thanh sinh con là không may qua đời, ông ta bèn ôm đứa bé trở về. Chỉ nói với bên ngoài là chị em sinh đôi với Diêu Thấm Tuyên, cũng xem như che đậy chuyện xấu của nhà họ Diêu. Lương Tố Vân không đồng ý, nhưng Diêu lão gia tử đã hạ quyết tâm sẽ không đổi ý. Đặc biệt, đàn ông mà, tật xấu đã thâm căn cố đế. Ban đầu Diêu Trọng Bình thích Mạnh Thanh, nhưng bị cuộc sống áp bức mà mất đi sự yêu thích. Trong lúc nghèo khó, hai người cãi nhau qua lại rồi dần dần xa nhau. Nhưng Mạnh Thanh vừa qua đời, tất cả những khuyết điểm của bà dường như đều biến mất, chỉ còn lại những ưu điểm. Nhớ lại từng kỷ niệm với Mạnh Thanh, Diêu Trọng Bình trăm cảm xúc lẫn lộn. Lại nhìn đứa nhỏ trong tay còn là một đứa nhỏ có tư chất hiếm có, cho nên ông ta càng yêu thích hơn. Cứ như vậy, Lương Tố Vân không muốn ly hôn, muốn sống chung với Diêu Trọng Bình nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Không chỉ phải nhịn cục tức này mà còn phải giúp nhà họ Diêu giữ thể diện, thừa nhận mình đã sinh ra Diêu Cảnh Tuyên. Tin tức này vô cùng là kỳ, nó không trực tiếp phá vỡ vấn đề như những tiết lộ trước đó. Thay vào đó lấy thái độ của người ngoài cuộc, dùng những câu từ đơn giản để viết nên một câu chuyện. Tên của các nhân vật chính cũng đã được thay đổi, chỉ dùng những từ đồng âm. Nhưng cách che giấu này quá đơn giản. Đặc biệt sau câu chuyện này, blogger đã đăng một bài Weibo khác, không kèm theo văn bản khác, chỉ có 3 bức ảnh. Đó đều là những tờ báo cũ từ 20 năm trước. Một bài báo thông báo thiếu gia nhà họ Diêu say mê một bạn học nữ và hai người đã bỏ trốn. Bài thứ hai là thông báo thiếu gia của nhà họ Diêu đã trở lại sau khi biến mất một năm. Và bài báo thứ ba thông báo Diêu Trọng Bình và Lương Tố Vân đã kết hôn. Vào thời điểm đó sự việc này không nhỏ, rất nhiều phương tiện truyền thông đã chú ý. Chỉ là khi đó Internet chưa phát triển, tất cả đều bằng giấy, phạm vi lan truyền không rộng rãi. Đến giờ bao nhiêu năm trôi qua, mọi người đều không còn nhớ. Bây giờ chuyện bị đào bới, ba tờ báo gần như đã xác nhận 70% sự thật của câu chuyện. Đương nhiên 30% còn lại mọi người đều tin tưởng. Tôi vốn nghĩ chỉ là một cuộc chiến hào môn bình thường hay có trong các bộ phim truyền hình, nhưng có vẻ như tôi đã quá ngây thơ. Tại sao Diêu Trọng Bình lại ghê tởm như vậy? Chẳng lẽ Mạnh Thanh và Lương Tố Vân bị mù, thật sự rất là thích lão già đó? Mạnh Thanh thì thôi đi, còn về Lương Tố Vân, một kẻ tiện nữ, một tên cặn bã, rất là hợp nhau. Nhà họ Lương cũng là gia tộc hạng ba sao? Cho dù nhà họ Lương không biết làm ăn, ngoại trừ một số vốn do Huyền Môn tích lũy thì cũng không có nhiều tiền. Nhưng mà Lương Tố Vân với tư cách là trưởng nữ của nhà họ Lương, mắt mũi bà ta nông cạn như vậy sao? Dư Trọng Bình đã kết hôn, bà ta còn vội vàng làm kẻ thứ ba. Muốn trèo cao thì thôi đi, sau này còn phải nuôi con cho người cũ của chồng, còn phải đối xử nó như con ruột. Vậy mà còn phối hợp, oh my god, rốt cuộc là chuyện lạ gì đấy? Chuyện lạ ư, trên đời này còn thiếu chuyện lạ sao? Không hề nha. Nếu đúng như vậy, vậy tại sao Diêu Thấm Tuyên lại tàn nhẫn như thế, sử dụng mê thất hoa để đối phó với Diêu Cảnh Tuyên? Tò mò chút nha, trong chuyện này có bàn tay của Lương Tố Vân hay không? Mạnh Dạng đoán một chút, tôi nghĩ là có. Ít nhất là cho dù bà ta không can thiệp, nhưng chắc chắn cũng biết chuyện này. Thử nghĩ mà xem, nếu là bạn, con của người cũ của chồng chiếm lấy địa vị của trưởng nữ trong 20 năm, bản thân còn phải đối xử với cô ta như con ruột của mình. Hơn nữa, tư chất của đứa trẻ rất tốt. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến địa vị của con ruột. Cho dù với tư cách là một người phụ nữ hay là một người mẹ, tôi không tin Lương Tố Vân sẽ không có chút suy nghĩ nào. Vậy thì nói rộng thêm chút, vợ và con gái ông ta bày ra đủ mọi cách như vậy, Dư Trọng Bình có biết hay không? Nếu nói về trí tưởng tượng của cư dân mạng nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Cứ không ngừng nói rộng ra như vậy, hậu quả là không ai trong nhà họ Diêu sạch sẽ, tất nhiên là ngoại trừ nạn nhân Diêu Cảnh Tuyên. Diêu Trọng Bình vô cùng tức giận vì chuyện này. Ông ta không hiểu tất cả những chuyện mà Lương Tố Vân và Diêu Thấm Tuyên đã làm ra. Ông ta còn sốc hơn cả cư dân mạng. Tại sao ông ta lại bị cư dân mạng nói nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn nói trong lòng đã hiểu rõ. Diêu Trọng Bình tức giận tới mức đau ruột, ông ta cũng không muốn bày ra sắc mặt tốt với Lương Tố Vân. Được, được lắm. Lúc đưa Cảnh Tuyên trở về, cha tôi và tôi đã cho bà lựa chọn. Bà có thể ly hôn, nhà họ Diêu sẽ bồi thường cho bà một khoản tiền. Là bà tự mình nói bà sẵn sàng chấp nhận Cảnh Tuyên, sẽ coi nó như con ruột. Nhưng bây giờ bà lại làm ra chuyện gì đây? Lương Tố Vân cười khẩy. Ly hôn ư, bồi thường sao? Tiền tài thật sự có thể bù đắp cho bà ta ư? Bà ta tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi được Diêu Trọng Bình, nhưng nhà họ Diêu vẫn nhận con gái của Mạnh Thanh về, còn đuổi bà ta ra khỏi nhà họ. Thế này bà ta còn mặt mũi nào chứ? Chưa kể khi đó bà ta vẫn còn tình cảm với Diêu Trọng Bình, làm sao bà ta có thể dễ dàng buông tay? Vậy mà hai người thật sự muốn hủy diệt Cảnh Tuyên, sao các người lại độc ác như vậy? Là tôi độc ác hay sao? Lương Tố Vân bật dậy đối mặt với Diêu Trọng Bình. Tôi có thể ác bằng ông sao? Diêu Trọng Bình, tôi chưa từng thấy người nào tàn nhẫn như ông. Nếu không phải vì ông, Mạnh Thanh đã không chết. Nếu không phải vì ông, tôi đã không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Nếu không phải vì ông, Thấm Tuyên cũng không tới nỗi này. Diêu Trọng Bình à, tất cả đều là do ông. Diêu Trọng Bình nghe mà chết lặng, không thể tin được Lương Tố Vân thật sự đổ tất cả lỗi lầm lên trên người mình. Ngón tay ông ta run rẩy vì tức giận. Bà đúng là vô lý. Thấm Tuyên làm chuyện sai, liên quan gì đến tôi? Tôi chẳng hay biết gì. Không biết ư? Lương Tố Vân trào phúng nói. Ông dám đặt tay lên lương tâm mà nói ông thật sự không biết chút nào không? Ờ đúng rồi. Nếu nói ông biết, ông thật sự coi như không biết. Nhưng ông thật sự không thấy chút manh mối nào sao? Khi sự cố mê thất hoa mới nổ ra, ông có nghi ngờ nhưng không nói, đè nén những nghi ngờ trong lòng, thậm chí còn phủ sạch quan hệ với Thấm Tuyên trước mặt Diêu Cảnh Tuyên. Là tại sao? Là bởi vì Thấm Tuyên và Chữ Húc ở bên nhau, ông muốn trèo lên nhà họ Chữ. Diêu Trọng Bình, hồi đó ông luôn miệng nói ông yêu Mạnh Thanh, nhưng để trở về nhà họ Diêu, ông đã bỏ rơi bà ấy và chủ động dụ dỗ tôi. Bây giờ ông lại luôn miệng nói ông cảm thấy có lỗi với Diêu Cảnh Tuyên, nhưng để bám lấy kẻ mạnh, ông vẫn biết chúng tôi có thể làm ra chuyện bất lợi với nó, nhưng vẫn che giấu. Diêu Trọng Bình, từ trước tới nay, ông không yêu ai. Ông chỉ yêu bản thân ông. Trong mắt ông chỉ có lợi ích mà thôi. Lương Tố Vân buộc tội Diêu Trọng Bình như một người đàn bà điên. Kể từ khi Diêu Thấm Tuyên bị bắt và sự việc bị lộ ra, Diêu Trọng Bình không chỉ chất vấn bà, thậm chí còn động tay động chân. Thay vì nói Diêu Trọng Bình hận bà và Diêu Thấm Tuyên vì mưu hại Diêu Cảnh Tuyên, đúng hơn là Diêu Trọng Bình thật sự hận vì bọn họ đã khiến nhà họ Diêu mất mặt, vạch trần chuyện xấu trước kia của Diêu Trọng Bình cho người khác biết, thậm chí còn khiến cho ông ta mất đi đùi vàng nhà họ Chữ. hôn lễ bị hủy, quan hệ giữa nhà họ Diêu và nhà họ Chử cũng rơi xuống mức đóng băng, không thể duy trì. Nhà họ Chử thậm chí còn đổ lỗi cho họ, cho rằng chính nhà họ Diêu đã khiến nhà họ Chử trở thành kẻ ngốc trước mặt nhiều khách mời. Không có quan hệ với nhà họ Chử, quan hệ của bà ta với nhà họ Lương cũng không tốt, Diêu Trọng Bình cũng không cố kỵ gì. Lương Tố Vân bây giờ là một cái bình vỡ, con gái bà ta không thể ra ngoài, bà ta còn ở đây dỗ dành đàn ông. Thế nhưng tên đàn ông này có đáng cho bà ta dỗ dành hay không? Trước đây đó là vì bà ta muốn giúp con gái mình có được mọi thứ từ nhà họ Diêu, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể. Diêu Trọng Bình vừa bực mình vừa xấu hổ tát bà ta. Bà đúng là vô lý. Lương Tố Vân cũng không chịu thua kém tát lại. Diêu Trọng Bình bị đánh, ông ta không ngờ Lương Tố Vân lại đánh trả mình. Ông ta là đại nam nhân, sao có thể chịu được chuyện này? Ông ta không nể tình nữa, quay người ra tay. Thế nhưng Lương Tố Vân không phải là người bình thường. Bà ta đã nhập đạo, mặc dù thực lực không thể so sánh với Diêu Trọng Bình, nhưng Diêu Trọng Bình muốn đánh bại bà ta cũng không dễ dàng. Nhất thời tất cả bàn ghế trong phòng đều bị hư hỏng. Trên lầu 2, Diêu Cảnh Tuyên không cảm thấy chút gánh nặng nào, chỉ cảm thấy tiếng đánh bóng bàn là khúc nhạc hiếm có trên thế giới. Ánh mắt cô rơi vào ba tờ báo cũ từ 20 năm trước mà cô đã tìm được ở bên cạnh, khóe miệng dần dần nhếch lên. Chuyện năm xưa, cô đã có một khởi đầu tốt đẹp, tiếp theo tùy thuộc vào nhà họ Lương. Nhà họ Lương sẽ trả thù, nhưng họ sẽ không chỉ đối phó với Diêu Thấm Tuyên mà để mặc Lương Tố Vân trốn thoát. Cô muốn biết cái chết của mẹ cô có nội tình nào khác không? Lương Tố Vân đóng vai trò gì trong chuyện này? Vì vậy cô sẽ không ngần ngại hợp tác với nhà họ Lương. Tại nhà họ Chử, Chử Quang Viễn và những người khác nét mặt chán nản. Ông ta nhìn Chử Húc vừa trở về từ cục điều tra đặc biệt. Bên đó nói ra sao? Cục điều tra đặc biệt rất là kiên quyết, không nhận bất kỳ khoản tiền bảo lãnh nào. Chử Húc liên tục lắc đầu nói. Chử Quang Viễn thở dài. Cũng trong dự tính, nếu chỉ có Diêu Cảnh Tuyên là nạn nhân thì thôi, đằng này còn có cả Lục Nghiêu. Từ khi Lục Nghiêu tặng ngọc bội, không khó để thấy thái độ của quốc gia đối với hắn. Trừ phi hắn mở miệng cầu tình, nếu không, cục điều tra đặc biệt nhất định sẽ điều tra cho tới cùng. Nét mặt của Chử Húc khó xử. Ông nội, cháu và Thấm Tuyên, chúng cháu một ngày trước khi kết hôn, chúng cháu đã động phòng rồi. Cháu đã nhân lúc cô ấy không đề phòng mà bỏ một viên thuốc mang thai vào trong nước cô ấy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại có lẽ cô ấy đã mang thai. Chủ quan viễn sững sờ một lát, sau đó trở nên vui mừng khôn xiết. Thật sao? Dạ vâng. Thật ra kể từ khi cô ấy bị quấy rối bởi những tin đồn một thời gian trước, thái độ cô ấy đã buông lỏng hơn. Nhưng cô ấy chỉ sợ đàn ông có được rồi sẽ không trân trọng, sợ rằng một khi đồng ý với cháu mà không thể gả vào nhà họ Chử nên liên tục kéo dài. Ngày đó bởi vì hôn sự sắp diễn ra, ngày hôm sau chính là hôn lễ. Cho dù là vì thể diện hay vì cô ấy, nhà họ Chử sẽ không hối hận ngay tại chỗ. Có lẽ vì vậy mà không có cố kỵ, là muốn thể hiện tình cảm với cháu, nên hôm đó cô ấy rất chủ động. Cũng là cô ấy đã đề xuất nó. Cháu nghĩ chuyện này đúng ý nguyện nên đã đồng ý, bèn lén đưa cho cô ấy viên thuốc mang thai mang theo bên mình. Chử Quang Viễn có chút kích động. Trước khi kết hôn, Chử Húc và Diêu Thấm Tuyên đều đã trải qua một loạt các cuộc kiểm tra, bọn họ đều không có vấn đề gì. Trong tình huống này lại thêm đan dược mà họ luyện chế, xác suất trúng thưởng có thể đạt tới gần 100%. Như vậy Diêu Thấm Tuyên nhất định sẽ được cứu, họ cần đứa trẻ trong bụng cô ta. Ánh mắt Chử Quang Viễn lóe lên, đầu óc xoay chuyển. Ông ta đưa ra quyết định. Dựa vào chứng cứ hiện nay trong tay cục điều tra đặc biệt, muốn thoát tội là không thể. Cháu phải tìm cách nói cho Diêu Thấm Tuyên biết, để cho nó lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội? Chử Húc rất ngạc nhiên. Tại sao phải lấy công chuộc tội? Thẳng thắn thì được khoan hồng, khai báo đồng phạm cũng là lập công. Tất nhiên nếu cô ta chỉ tiếp tay, chủ mưu là kẻ khác, còn cô ta bị uy hiếp hoặc vì vài nguyên nhân thân bất do kỷ thì lại càng tốt. Chúng ta không cần cô ta được thoát tội hoàn toàn mà không bị trừng phạt. Chúng ta chỉ cần cô ta có thời gian hoãn án để đứa bé trong bụng cô ta được thuận lợi sinh ra dưới sự sắp xếp của chúng ta. Ông nội, cháu hiểu rồi, cháu sẽ đi làm ngay. Nhà tù của cục điều tra đặc biệt được thiết kế đặc biệt. Đừng nói như Thẩm Tuyên là một thiên sư sơ cấp, ngay cả một thiên sư đỉnh cấp cũng sẽ bị hạn chế mọi năng lực khi đến đây. Dư Thẩm Tuyên ngồi trên giường cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa hiểu tại sao sự việc lại bại lộ. Cô ta đã ngụy trang khi giao dịch Mê Thất Hoa, làm sao người đó có thể dễ dàng nhận ra cô ta? Hơn nữa cô ta còn đề phòng mọi trường hợp, dùng danh nghĩa nhà họ Lương, hai tầng đảm bảo. Cho dù có người phát hiện, bọn họ cũng chỉ tra đến nhà họ Lương. Vả lại, rõ ràng là mẹ cô ta đã cầu xin nhà họ Lương. Cậu bên nhà họ Lương hứa sẽ giải quyết hậu quả, tìm về Antifan. Tiếp xúc với Antifan, tài khoản phải là nhà họ Lương mới đúng. Bọn họ chỉ cần chuyển 2 triệu vào tài khoản nhà họ Lương. Đó đúng là tài khoản của họ. Cô ta đã xác nhận rồi. Nhưng làm thế nào mà cuối cùng cô ta lại dùng tài khoản đứng tên mình gửi tiền đến Antifan? Dư Thẩm Thuyên nghĩ đi nghĩ lại, bỗng có một tia linh quang. Đúng rồi, lúc trước Lương Phương nói sẽ cho cô ta tiền mừng tuổi, giúp cô ta làm một tài khoản là tên của cô ta. Nếu Lương Phương có thể dùng tên cô ta để lấy một tài khoản, làm sao có thể không có cái thứ hai? Chưa kể trước đây khi cô ta thân thiết với nhà họ Lương, lén lấy chứng minh nhân dân của cô ta cũng không phải là chuyện khó. Lúc này sắc mặt của Dư Thẩm Tuyên tái nhợt. Hóa ra trên đời này không hề có kẻ ngốc. Cô ta làm việc sẽ để một đường lui, người khác cũng vậy. Nhìn xem, lúc cô ta đề phòng nhà họ Lương, thậm chí còn muốn dùng nhà họ Lương để chặn họng súng. Nhà họ Lương cũng đang đề phòng cô ta. Nếu biết sớm như vậy, sao cô ta dám kiên quyết từ chối yêu cầu vay mượn tiền của nhà họ Lương để thoát khỏi người họ hàng cản trở này? Nếu sớm biết... Nhưng thứ khó mua nhất trên thế giới chính là nếu sớm biết. Một cơn ớn lạnh từ ngón chân truyền đến, lan tỏa khắp tứ chi, khiến cô ta càng lạnh hơn. Là do cô ta bất cẩn, là do cô ta ngây thơ. Cô ta thật sự cho rằng, cho dù cô ta có quay lưng với nhà họ Lương, bản thân nhà họ Lương cũng bị lúng sâu, không tránh khỏi bị liên lụy, tuyệt đối sẽ không dám đắc tội cô ta. Dư Thẩm Tuyên ngẩng đầu nhìn lên song cửa sổ sắt trước mặt. Nhà họ Chữ, điều duy nhất cô ta có thể hy vọng là nhà họ Chữ. Chữ Hút nói chỉ cần cô ta không phải là thủ phạm, chỉ cần cô ta bị ép buộc làm vậy, chỉ cần về tình có thể tha thứ, cô ta có thể lấy công chuộc tội, thậm chí trở thành nhân chứng bị hại, nhà họ Chữ sẽ có cách đưa cô ta ra ngoài. Bây giờ tình hình đã khác, Lục Nghiêu không còn là kẻ đáng thương ban đầu. Không thấy phó giám đốc trước đây có quan hệ với họ đã bị phát hiện và bỏ tù rồi sao? Quốc gia quyết tâm làm chủ cho Lục Nghiêu, ai có thể làm hơn? Dư Thẩm Tuyên thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa nhà tù. Người đâu? Tôi nhận, tôi sẵn sàng nhận tội. Tại nhà họ Lục, Lục Thành Cương chỉ thẳng vào mặt Lục Thiên Minh mà mắng. Đúng là phế vật, làm việc cũng không biết chùi mông cho sạch. Sao, bây giờ biết sợ rồi chứ? Lúc mày hạ thuốc Lục Nghiêu, tại sao mày không nghĩ tới hậu quả? Cha, con biết sai rồi, cha cứu con đi, cha nghĩ cách cứu con với. Lục Thành Cương chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cứu mày ư? Mày bảo tao cứu mày sao? Mày không thấy ngay cả nhà họ Chữ cũng không thể đưa Diêu Thấm Tuyên ra ngoài ư? Mày tưởng rằng tao có thể mạnh hơn nhà họ Chữ sao? Lục Nghiêu vừa tặng ngọc bội là lập công lớn, cho nên mới xảy ra chuyện này. Cho dù quốc gia muốn cho người dân cả nước xem, cũng phải xả giận Lục Nghiêu. Chưa kể trong tay Lục Nghiêu còn có phù triện và đan dược, hợp tác chặt chẽ với cục điều tra đặc biệt. Cục điều tra đặc biệt cũng phải nể mặt nó chứ. Sắc mặt của Lục Thiên Minh tái nhợt. Vậy chúng ta đi cầu xin Lục Nghiêu đi. Đúng rồi, chúng ta đi cầu xin nó, bảo nó giơ cao đánh khẽ. Mày không thấy thái độ của nó lần trước sao? Mày cho rằng có thể ư? Sắc mặt của Lục Thiên Minh càng tái nhợt. Con nói với nó sẽ giao nhà họ Lục cho nó. Ông ta cắn răng cắn lợi nói ra câu này, dường như không cam tâm, không có nỡ. Lục Thành Cương chế nhạo, càng ngày càng thất vọng về đứa con trai thứ hai. Quả nhiên chênh lệch với con trai trưởng Lục Thiên Chiếu quá là lớn, thậm chí không bằng một phần vạn của Lục Nghiêu. Mày tưởng Lục Nghiêu sẽ bằng lòng ư? Không ngại nói thẳng với mày, nếu Lục Nghiêu bằng lòng quay về, với năng lực hiện nay của nó, nhà họ Lục sẽ không có chỗ cho mày, cần mày để làm gì? Không lẽ Lục Thành Cương không muốn Lục Nghiêu trở về ư? ông ta ước gì Lục Nghiêu có thể thừa kế, hoàn toàn đưa nhà họ Lục vào hàng ngũ gia tộc hạng nhất. Tuy nhiên, Lục Nghiêu không quan tâm, hay nói chính xác hơn, Lục Nghiêu coi nhà họ Lục như cái dẻ rách. Bột, Lục Thiên Minh ngồi bệt xuống đất. Với biểu hiện như vậy, Lục Thành Cương ngao ngán lắc đầu. Nếu không phải là con trai ông ta, thì ông ta cũng không muốn nhìn nữa. Quả nhiên, không thể nào thay đổi. Nét mặt của Lục Thành Cương tràn đầy hối hận, ông ta thở dài. Bây giờ mày chỉ có thể cầu thần bái Phật, hy vọng Diêu Thấm Tuyên sẽ không phản bội mày. Không phản bội ư, không thể nào. Nếu Diêu Thấm Tuyên không còn đường lui, vậy muốn giảm án nhất định sẽ khai ra đồng bọn. Nó dường như chứng thực nghi ngờ của ông ta. Quản gia Tần vội vàng chạy đến. Lão gia, không hay rồi, người của cục điều tra đặc biệt đã tới. Khi Lương Tố Vân nhìn thấy người của cục điều tra đặc biệt, bà ta gần như ngây ra. Lúc đó bà ta đang tự bôi thuốc. Mấy ngày nay bà ta và Diêu Trọng Bình đánh nhau không chỉ một lần. Bà ta đã làm Diêu Trọng Bình bị thương, nhưng bản thân bà ta cũng không tốt lắm. Bà ta còn bị thương nặng hơn Diêu Trọng Bình. Chỉ là Diêu Trọng Bình đừng nghĩ đến đây là kết thúc. Con gái bà ta đang ở trong tù, tiền đồ không có hy vọng. Diêu Trọng Bình không những không cứu giúp con gái mình, mà lúc này còn muốn tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Diêu Thấm Tuyên để mà thoát thân. Làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Tên đàn ông thối này lúc trước bà ta còn quan tâm, bởi vì nhà họ Diêu do ông ta nắm giữ. Bà ta luôn phải tìm cách khiến ông ta sẵn sàng giao phó nhà họ Diêu cho Diêu Thấm Tuyên. Nhưng bây giờ thì, nếu đã không thể đạt được mục đích, bà ta sẽ không bao giờ dung thứ cho Diêu Trọng Bình tiếp tục làm trời làm đất như thế này. Bà ta và con gái không được sống tốt, thì cả đời này Diêu Trọng Bình đừng hòng sống yên ổn. Lương Tố Vân dùng một số thủ đoạn. Thủ đoạn này là gì, bà ta tin không bao lâu nữa Diêu Trọng Bình sẽ biết điều đó. Nhưng bà ta không ngờ rằng bà ta mới ra tay chưa bao lâu, người từ cục điều tra đặc biệt đã đi đến cửa. Nhìn nét mặt của Đổng Hạo, Lương Tố Vân gần như không nhịn được, trực tiếp xông tới cào cào. Chính là tên này, cái người được gọi là đội trưởng đội 1 văn phòng kinh đô của cục điều tra đặc biệt. Chính hắn là người đã đưa Diêu Thấm Tuyên đi trong hôn lễ. Nhưng vào lúc này bà ta đã nghe thấy gì? Ai? Ai nói? Cậu nói cái gì? Ai báo cáo tôi? Là Diêu Thấm Tuyên. Theo lời thú nhận của Diêu Thấm Tuyên, bà đã đưa ra chủ ý về Mê Thất Hòa. Hơn nữa kênh mua hàng cũng là do bà tìm. Cô ấy chỉ làm theo những gì bà bảo, bởi vì bà sợ khó lòng xử lý Lục Nghiêu. Để đề phòng sơ hở còn tìm Lục Thiên Minh làm đồng minh. Bà là mẹ của Diêu Thấm Tuyên, dùng cái chết để ép con gái, bắt cô ta phải nghe lời. Thân thể Lương Tố Vân lảo đảo, tay chân lạnh lẽo. Bà ta liên hệ với nhà họ Lục và tìm kênh mua hàng đều không sai. Nhưng chủ ý này rõ ràng do Diêu Thấm Tuyên đề cập trước, bà ta chỉ đồng ý. Toàn bộ kế hoạch đều do Diêu Thấm Tuyên làm chủ. Kết quả tại sao lại biến thành bà ta? Hơn nữa, còn dùng cái chết để ép. Bà ta dùng cái chết ép buộc khi nào? Diêu Thấm Tuyên, đứa con gái này, đứa con gái mà bà ta chiều chuộng từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng chính cô con gái này đã cắn vào cổ bà ta vào thời khắc quan trọng nhất. Bà ta bên ngoài lo lắng tới sức đầu mẻ trán, cố gắng tìm mọi cách để đưa cô ta ra ngoài, nhưng mà cô ta lại thú nhận để được giảm án. Lúc này Lương Tố Vân mê man, làm sao có thể như vậy được? Bà Diêu, xin hãy hợp tác với công việc của chúng tôi. Sắc mặt Lương Tố Vân tái nhợt, cũng không biết mình cùng người của cục điều tra đặc biệt đã rời đi như nào. Tại cục điều tra, sau khi sắp xếp Lục Thiên Minh và Lương Tố Vân vào chỗ, Đổng Hạo đến phòng nghỉ tự châm một điếu thuốc. Đội trưởng Đổng, người vừa mới bị bắt tới không thẩm vấn hay sao? Đương nhiên phải thẩm vấn rồi, đợi một lát cũng phải để chúng ta thở một hơi chứ. Phó đội trưởng gật đầu. Để điều tra vụ án này, bọn họ thật sự mệt đến chết. Anh ta cũng tự rót cho mình một ly nước rồi nằm xuống sofa. Đội trưởng Đổng, anh nói xem, Diêu Thấm Tuyên này thật sự rất thú vị đấy. Lúc không nói ra thì không nói lời nào, một khi mở miệng tất cả đều là nhân vật tai to mặt lớn, ngay cả mẹ ruột cũng khai ra, thật sự là... Đội phó lắc đầu, trong mắt hơi lảo đảo. Đội trưởng Đổng, anh nói Diêu Thấm Tuyên muốn chủ động nhận tội, giảm bớt trách nhiệm của mình, thì một cái Lục Thiên Minh còn chưa đủ hay sao? Tại sao còn phải khai ra mẹ ruột của cô ta? Lục Thiên Minh đối phó với Lục Nghiêu thì đúng, nhưng Lục Thiên Minh có động cơ gì để đối phó với Diêu Cảnh Tuyền? Diêu Thẩm Tuyền không muốn đơn giản là giảm hình phạt. Nữ Lương Tố Vân tích tụ mối hận thù suốt 20 năm, đổ dồn tất cả thù hận này lên Diêu Cảnh Tuyền chẳng phải càng hợp lý hơn sao? Đội phó ngạc nhiên. Đội trưởng, anh có tin những gì Diêu Thẩm Tuyền nói hay không? Tôi có tin hay không thì quan trọng ư? Lương Tố Vân đã làm những gì, Lục Thiên Minh đã làm những gì, và những chuyện Diêu Thẩm Tuyền đã làm đều có bằng chứng có thể điều tra. Nhưng giữa Lương Tố Vân và Diêu Thẩm Tuyền, ai là thủ phạm chính và ai là đồng phạm không có bằng chứng, thật sự không rõ ràng. Đặc biệt, người hợp tác với nhà họ Lục là Lương Tố Vân. Lục Thiên Minh chỉ có thể chỉ ra Lương Tố Vân. Xem ra, Lương Tố Vân và Lục Thiên Minh âm mưu ám sát Diêu Cảnh Tuyền và Lục Nghiêu. Mỗi người đều có được thứ mình muốn. Diêu Thẩm Tuyền bị ép buộc phải bất lực, làm đồng phạm thì hợp lý hơn. Việc kết án đồng phạm và người phạm tội chính là không giống nhau. Hơn nữa, Diêu Thẩm Tuyền vẫn còn thú tội, lại thêm sự giúp đỡ của nhà họ Chử, hình phạt của cô ta thậm chí còn nhẹ hơn. Đội phó nghe thì cau mày, bàn tay cầm cốc nước siết chặt. Chỉ có thể như vậy sao? Uổng công chúng ta bắt được Diêu Thẩm Tuyền. Đổng Hạo dập tắt tàn thuốc trong tay. Ngược lại là đằng khác, Diêu Thẩm Tuyền suy nghĩ dễ dàng, nhưng cô ta cũng phải nhìn vào tình hình hiện nay. Cô ta thật sự cho rằng những chuyện không tìm được chứng cứ đó có thể do cô ta quyết định ư? Ý của đội trưởng là... Vấn đề này tùy thuộc vào việc Lục Nghiêu muốn làm thế nào. Chưa đầy nửa ngày, tin tức Lục Thiên Minh và Lương Tố Vân cùng nhau bị bắt đã lan truyền ra ngoài. Ngay cả khi chưa có thông tin chính xác, bên ngoài đã suy đoán xôn xao. Sau khi mọi người bàn tán suy đoán mấy ngày, lại có một tin tức khác xuất hiện, gây ra một đợt hỗn loạn mới. Có thông tin cho biết Lương Tố Vân không chỉ tham gia vào vụ giết Diêu Cảnh Tuyên và Lục Nghiêu, mà còn có liên quan đến cái chết của Mạnh Thanh vào hơn 20 năm trước. Ban đầu Mạnh Thanh khó kiếm tiền bằng cách nhận nhiệm vụ, vì Lương Tố Vân bị cản trở. Có thể nói, những khó khăn trong cuộc sống giữa bà và Diêu Trọng Bình, một phần nguyên do là chính họ, một phần là do Lương Tố Vân. Ngoài ra, Lương Tố Vân phát hiện Diêu lão gia tử liên hệ với Mạnh Thanh và đang chăm sóc Mạnh Thanh cùng đứa bé trong bụng. Sợ nó sẽ uy hiếp bản thân và con mình, bà ta đã bí mật mua chuộc người để đối phó với Mạnh Thanh, sử dụng kỹ thuật huyền môn. Mạnh Thanh khó sinh, Lương Tố Vân vốn muốn một xác hai mạng, nhưng người bị mua chuộc không nhẫn tâm nên bỏ qua đứa bé. Bây giờ người giúp đỡ Lương Tố Vân giết chết Mạnh Thanh hồi đó đã bị bắt và thú nhận. Hơn nữa trong vụ án của Diêu Cảnh Tuyên và Lục Nghiêu, tội ác của Lục Thiên Minh bây giờ đã rõ ràng. Còn về Diêu Thẩm Tuyên và Lương Tố Vân, Diêu Thẩm Tuyên chủ trương rằng tất cả mọi thứ đều là ý tưởng của Lương Tố Vân. Cô ta bị mẹ ép buộc. Lương Tố Vân cho đến nay vẫn khai nhận và cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Còn có một người khác, Diêu Trọng Bình bị trúng mê thất hoa, không chết, nhưng người đã bị hủy hoại, nửa thân dưới bị liệt. Nghe nói Lương Tố Vân đã bị bắt trước khi ra tay. Cư dân mạng: quả nhiên hào môn có rất nhiều scandal. Tại nhà họ Diêu, Diêu Cảnh Tuyên nhìn bài viết trên mạng thì cười lạnh, ánh mắt tối sầm. Thì ra là vậy, hóa ra là Lương Tố Vân ra tay. Nhưng bây giờ sự thật đã được phơi bày, Lương Tố Vân sẽ sớm phải đền tội. Người giúp việc Trương gia đi ngang qua, Diêu Cảnh Tuyên đứng dậy. Mang thuốc cho cha tôi sao? Dạ đúng, đơn thuốc do Cố đan sư kê, xác theo yêu cầu của ông ấy. Diêu Cảnh Tuyên gật đầu. Cố đan sư là nói về Cố Thanh Hà, tam lão gia nhà họ Cố, còn là giáo sư của Học viện Thiên Huyền. Ông ấy được Diêu Trọng Bình đặc biệt mời tới. Nếu không phải vì bà ta qua lại thân thiết với tiểu thư nhà họ Cố, với danh tiếng hiện nay của Diêu Trọng Bình, người ta còn không thèm để ý đến ông ta. Trương Ma Ma ngập ngừng muốn nói, bà ta là người hiếm hoi trong cả nhà họ Diêu đối xử tốt với Diêu Cảnh Tuyên. Kiếp trước, khi Diêu Cảnh Tuyên rơi vào hoàn cảnh đó, Diêu Thẩm Tuyên đã sắp xếp để cho Trương Ma Ma chăm sóc cô. Tất nhiên gọi là chăm sóc, nhưng thực chất là giám sát. Bề ngoài, Trương Ma Ma nghe lời Diêu Thẩm Tuyên, bà luôn rất tốt với Diêu Cảnh Tuyên và giúp đỡ Diêu Cảnh Tuyên rất nhiều. Diêu Cảnh Tuyên đều ghi nhớ trong lòng. Nhìn thấy biểu cảm của Trương Ma Ma lúc này, Diêu Cảnh Tuyên hỏi. Trương Ma Ma, nếu có gì muốn nói thì cứ nói đi. Trương Ma Ma thở dài. Đại tiểu thơ, cô đừng trách Trương ma ma nhiều lời. Cô cũng nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Lão già ông ấy không có đáng tin cậy. Diêu Cảnh Tuyên sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Trương ma ma thấy trước tới nay cô luôn đối tốt với Diêu Trọng Bình. Cô còn mượn tình cảm với bạn thân mời cố đan sư tới, sợ rằng cô không hiểu rõ tình hình. Trương ma ma, đừng lo lắng, tôi tự có tính toán. Bây giờ cha tôi đã như vậy, sau này nhà họ Diêu sẽ do tôi làm chủ. Ma ma đừng có lo. Trương ma ma hơi sững người, đột nhiên tỉnh táo. Lương Tố Vân bị bắt, cho dù bà ta có nhận mình là chủ mưu vụ giết Diêu Cảnh Tuyên và Lục Nghiêu hay không, bà ta cũng không có cách nào sống sót sau khi giết Mạnh Thanh và tấn công Diêu Trọng Bình. Còn Diêu Thấm Tuyên thì sao? Cho dù Lương Tố Vân bảo vệ cô ta thì cũng không thể sống. Diêu Thấm Tuyên cũng không thể trở về nhà họ Diêu. Diêu Trọng Bình bây giờ còn không đi được, tu vi của ông ta đã bị hủy hoại. Nhà họ Diêu còn không phải là của Diêu Cảnh Tuyên hay sao? Mà mấy ngày nay Diêu Cảnh Tuyên cũng là người chủ trì nhà họ Diêu. Trương ma ma không khỏi vui mừng. Diêu Cảnh Tuyên nhận lấy bát thuốc từ trong tay bà. Trương ma ma, đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cho cha tôi. Trương ma ma hơi do dự. Diêu Cảnh Tuyên bê cái bát lên trên lầu. Trong phòng ngủ, Diêu Trọng Bình đang nằm trên giường, đối mặt với vụ án được đưa tin trên TV và những bình luận của cư dân mạng. Ông ta tức giận mắng chửi, suýt nữa thì té khỏi giường. Diêu Cảnh Tuyên vội vàng đỡ ông ta dậy. Cha, vẫn đừng nên xem những tin này. Chu Cố cũng nói bây giờ cha cần phải tĩnh tâm hồi phục. Độc phụ mà. Tại sao ta lại kết hôn với một người phụ nữ độc ác như vậy? Ta muốn giết bà ta. Cảnh Tuyên, con giúp ta giết bà ta đi. Cha, con biết rồi. Diêu Cảnh Tuyên gật đầu. Tội ác của Lương Tố Vân đủ để nhận lấy cái chết, hoàn toàn không cần cô ra tay. Tùy tiện đồng ý một câu thì đã sao? Thấy Diêu Cảnh Tuyên ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt của Diêu Trọng Bình cũng tốt lên nhiều. Diêu Cảnh Tuyên đúng lúc mang thuốc tới. Cha uống thuốc trước đi. Diêu Trọng Bình còn chưa sống đủ, cho nên cho dù thuốc có đắng thì cũng uống rất tích cực. Sau khi uống xong, ông ta cũng không từ bỏ mà hỏi: Giáo sư Cố đã nói gì? Thật sự không còn cách nào sao? Cha biết rõ về Mê Thất Hoa mà. Rõ ràng, đương nhiên biết rõ, nhưng ai muốn rơi vào tình cảnh này đâu. Ông ta không muốn chấp nhận thực tế. Không phải Lục Nghiêu cũng trúng Mê Thất Hoa hay sao? Nhưng tại sao hắn không bị làm sao, ngược lại còn khôi phục linh căn đã bị hủy hoại? Kết quả ông ta không chỉ bị phế hết tu vi mà còn bị tê liệt. Ông ta đấm một cú xuống giường. Lương Tố Vân, tất cả đều tại bà ta, một con đàn bà độc ác. Ông ta túm lấy Diêu Cảnh Tuyên. Con với Lục Nghiêu có giao tình đúng không? Con đi giúp cha cầu xin hắn, hỏi hắn còn cách nào khác. Con giúp cha được không? Cha biết mình có lỗi với con, có lỗi với mẹ con. Cha không nên làm vậy với mẹ con. Cha tin nhầm Lương Tố Vân. Cha sai rồi. Cảnh Tuyên à, nhiều năm như vậy, cha luôn thiên vị con. Con có thể giúp cha hay không? Diêu Cảnh Tuyên an ủi ông ta. Cha là cha của con, đương nhiên con sẽ giúp cha. Không phải con đã mời Chu Cố cho cha rồi sao? Chỉ là phía Lục Nghiêu, mặc dù con có giao tình với anh ta, nhưng mà cũng không thân thiết, sợ rằng không dễ dàng cho lắm. Nhưng mà cha cũng đừng lo, con sẽ cố gắng. Chỉ là con sợ, gần đây con không có thời gian. Không có thời gian? Sao con không có thời gian? Cha à, bây giờ trong nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, bất kể là người hầu hay là yêu bộc, quỷ bộc hay là cấp dưới, đều không cần xoa dịu sao? Diêu Trọng Bình ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là Diêu Cảnh Tuyên đã phụ trách nhà họ Diêu. Mày! Cha à, hiện tại sức khỏe của cha không tốt, sau này cha có thể yên tâm hồi phục. Cha yên tâm, con gái lớn rồi, có thể tự gánh vác. Cha có thể an tâm giao nhà họ Diêu cho con. Mặt Diêu Trọng Bình lại đỏ lên, ông ta tức giận. Nghịch tặc, sao mày dám? Tao còn chưa chết mà. Diêu Cảnh Tuyên ngoảnh mặt làm ngơ. Tao phải ra ngoài, tao muốn nói cho bọn họ biết, tao không đồng ý, tao không muốn giao nhà họ Diêu cho mày đâu. Nhà họ Diêu là của tao, tao còn chưa chết, ai cũng đừng hòng lấy đi. Diêu Trọng Bình chật vật rời giường, nhưng đáng tiếc thân thể yếu ớt, nửa thân dưới bị liệt. Diêu Cảnh Tuyên chỉ lạnh lùng nhìn, không giúp cũng không ngăn. Sau khi Diêu Trọng Bình cố gắng bò ra cửa, sức lực gần như cạn kiệt, Diêu Cảnh Tuyên gọi Trương Ma Ma vào, đỡ lão gia trở về. Trương Ma Ma đáp ứng, đừng xem bà là phụ nữ, sức lực của bà rất lớn. Diêu Trọng Bình lại quay trở về giường, khi thấy Trương Ma Ma phớt lờ mình, ông ta gần như tuyệt vọng. Lúc đi ra ngoài, Trương Ma Ma nghi ngờ nhìn Diêu Cảnh Tuyên. Diêu Cảnh Tuyên mỉm cười, Trương Ma Ma, tôi không ngốc như bà nghĩ đâu. Cô lại nhìn về phía cửa phòng Diêu Trọng Bình, đôi mắt đen sâu thẳm. Ông ta là cha tôi sẽ cho ông ta ăn uống đầy đủ, cũng xem như dùng hết ân sinh ra dưỡng dục bao nhiêu năm qua. Ngụ ý là ngoài điều đó ra, những chuyện khác thì quên đi. Kiếp trước, Diêu Trọng Bình không phải không biết tình cảnh khó khăn của cô, nhưng mà ông ta im lặng, nhìn cô bị Diêu Thấm Tuyên làm nhục và bắt nạt chỉ bàng quan. Bởi vì ông ta cần Diêu Thấm Tuyên, Diêu Thấm Tuyên có thể giúp ông ta kết thân với nhà họ Chữ. Lúc đó cô đã phế rồi, Diêu Trọng Bình sẽ không sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng của mình vì lợi ích của một phế vật. Đây chính là cái gọi là thiên vị của cha cô. Nhưng cuối cùng, bi kịch và cái chết của cô không phải do Diêu Trọng Bình, vì vậy cô sẽ không đòi mạng Diêu Trọng Bình. Nhưng cha con giữa họ chỉ có thể như vậy mà thôi. Về phần Mê Thất Hoa mà Lương Tố Vân hạ, Mê Thất Hoa đó có thể được sử dụng để đốt hương liệu, cũng có thể được sử dụng để uống. Cô luôn biết rằng vì vụ giết người lần trước không thành công, Lương Tố Vân luôn muốn làm lại lần nữa. Nhưng cô luôn đề phòng chặt chẽ. Lương Tố Vân không thể tìm ra cách vẹn toàn. Nếu hại cô cũng sẽ liên lụy bản thân. Hơn nữa mới có vụ Mê Thất Hoa đó, sóng gió còn chưa hoàn toàn lắng xuống. Khoảng thời gian quá ngắn, e rằng sẽ có người tìm ra manh mối, giải quyết hậu quả cũng không tốt. Sự tình chỉ có thể kéo dài. Nhưng trái tim của Lương Tố Vân vẫn chưa từ bỏ. Lần này Diêu Thấm Tuyên gặp tai nạn, nhà họ Chữ không thể làm gì được. Cho nên bà ta biết Diêu Thấm Tuyên xong đời rồi. Nếu không có hy vọng, Lương Tố Vân cũng không quản nhiều. Bà ta chỉ nghĩ tới việc giết Diêu Trọng Bình và Diêu Cảnh Tuyên. Thứ nhất, bà ta đã nín nhịn trong 20 năm qua. Thứ hai, Diêu Trọng Bình đã bị hủy và bà ta cũng đã bị hủy rồi. Cho nên dù Diêu Thấm Tuyên có tiền án tiền sự mang tiếng xấu, chỉ cần cô ta còn sống, chỉ cần còn có tư chất linh căn, Diêu gia cũng chỉ có thể là của cô ta. Vì vậy Lương Tố Vân đã ra tay, bà ta đã làm điều đó với tâm lý rằng sẽ bị phát hiện. Chỉ canh không chỉ do người hầu đưa cho Diêu Trọng Bình mà còn đưa cho cả Diêu Cảnh Tuyên. Tuy nhiên Diêu Cảnh Tuyên đã chuẩn bị trước, cũng phát hiện ra Diêu Trọng Bình có gì không ổn. Diêu Cảnh Tuyên không uống bát canh đó, nhưng cô không nhắc nhở Diêu Trọng Bình, xem như không hay biết. Có lẽ có người nói cô tàn nhẫn, nhưng cô tàn nhẫn như vậy đấy. Sau trải qua chuyện kiếp trước, cô không còn tình cảm cha con nào với Diêu Trọng Bình. Diêu Cảnh Tuyên thu hồi ánh mắt, buông ra một tiếng thở dài thật dài, khóe miệng khẽ nhếch. Cũng thật mỉa mai, Lương Tố Vân thà từ bỏ bản thân và lên kế hoạch cho Diêu Thấm Tuyên, nhưng mà Diêu Thấm Tuyên lại quay đầu bán đứng bà ta. Điều đó càng không phải mỉa mai sao. Nhưng cũng tốt, cuối cùng cũng kết thúc, tất cả đều kết thúc. Diêu Thấm Tuyên bị hủy hoại, Lương Tố Vân bị hủy hoại, Diêu Trọng Bình cũng bị hủy hoại. Ác mộng kiếp trước sẽ không xuất hiện nữa. Cuối cùng cô cũng có thể ngẩng cao đầu, đối mặt với một ngày mai tốt đẹp hơn. Không còn ám ảnh trong nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó cô có thể lặp lại số phận của kiếp trước. Trương Mà Mà đi theo Diêu Cảnh Tuyên xuống lầu, rồi hỏi cô, cũng là nhắc nhở, người chăm sóc lão già, đại tiểu thư có sắp xếp gì không? Đây là đang nói với cô, những người này đáng tin cậy. Diêu Cảnh Tuyên cười nhạt, có rồi, tôi đã thuê hai người chăm sóc, ngày mai sẽ tới, đến lúc đó vẫn phiền Trương Ma Ma sắp xếp. Trương Ma Ma gật đầu, chuyện của phu nhân cơ bản đã định rồi, chỉ còn lại phán quyết và thi hành án cuối cùng. Nhưng phía nhị tiểu thư, tôi đã ở Diêu gia được 20 năm, cũng đã phục vụ phu nhân được 20 năm. Phu nhân coi nhị tiểu thư là tâm can bảo bối, e rằng bà ấy sẽ không phản bội nhị tiểu thư. Nếu nhị tiểu thư có thể ra ngoài, cho dù không làm nên trò trống gì, nhưng cũng có thể dựa vào nhà họ Chữ, có lẽ cũng không thể. Diêu Cảnh Tuyên chế nhạo nói, nhà họ Chữ ư? Nhà họ Chữ còn khinh thường cô ta kìa. Tâm tư của nhà họ Chữ đối với Diêu Thấm Tuyên còn tàn độc hơn. Vẻ mặt Diêu Cảnh Tuyên lóe lên. Trương Ma Ma, tôi đi ra ngoài một chuyến. Đại tiểu thư, cô đi đâu? Biệt thự Côn Luân. Cô phải gặp Lục Nghiêu và nói chuyện với hắn. Diêu Thấm Tuyên không thể được hời như vậy được. Kiếp trước, Diêu Thấm Tuyên giam cầm cô 3 năm, khiến cô bị tra tấn và sỉ nhục. Cô luôn muốn lấy lại tất cả những thứ này. Kết thúc tập 22 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.